Vạn đạo Long Hoàng, chương 1156, Linh thần tứ trọng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lục Minh khoanh chân ngồi ở đại hạp cốc trên không. Đỉnh đầu, thiên cơ nghi hình chiếu chậm rãi chuyển động, tản mát ra kỳ diệu ba động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Loạn, lơ lửng ở Lục Minh một bên. Không sai biệt lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, Tạ Loạn lên tiếng. Hai tay không ngừng ngưng tụ ra ấn quyết. Bốn phiến phong ấn chi môn xuất hiện. Đem thiên cơ nghi hình chiếu phong ấn. Sau đó một đầu xông vào đại hạp cốc, lấy trường thương chui ra một cái động lớn. Lục Minh vọt vào lòng đất hơn 10 dặm chỗ, phát ra linh thức cảm ứng. Vù, vù, vù, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần lượt từng bóng người xuất hiện, lơ lửng ở đại hạp cốc bốn phía, tản mát ra cường đại khí tức, yếu nhất. Đều là linh thần lục trọng tồn tại. Mạnh nhất, khí tức kinh thiên động địa. Đáng sợ vô cùng. Rõ ràng là linh thần viên mãn cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ăn mặc không giống nhau. Có người mặc bạch sắc kiếm khách bào. Phần lớn là thiên võ kiếm phái cường giả. Còn có người mặc huyết bào. Là huyết la điện cường giả. Lục Minh linh thức quét qua, phát hiện thiên võ kiếm phái, huyết la điện, còn có hoàng thất Tạ gia cường giả nhiều nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện gì xảy ra? Làm sao thiên cơ nghi hình chiếu lại biến mất? Cái này thiên cơ nghi hình chiếu, đến cùng có hay không dùng? Đáng giận, trận bàn biểu hiện, rõ ràng ngay ở phụ cận. Làm sao đột nhiên lại biến mất? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh kẻ này, tất nhiên ngay ở phụ cận, khẳng định trốn ở nơi nào đó. Chúng ta sẽ khối này khu vực bao bọc vây quanh. Nhìn hắn có thể trốn đến lúc nào? Nguyên một đám cường giả lên tiếng. Thân hình chớp động, đem vùng này đều vây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiều như vậy cường giả. Chữ vật giới chỉ bên trong tài phú. Nên có bao nhiêu? Lục Minh trong mắt. Lộ ra nóng bỏng quang huy. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Loạn. Cũng phát ra linh thức. Tinh tế cảm ứng. Bốn cái linh thần viên mãn. Chín cái linh thần cửu trọng. Không có chí tôn, đủ rồi, có những cái này thuốc bổ, ta có tự tin có thể cùng chí tôn một trận chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Loạn nói nhỏ, lộ ra lạnh lẽo ánh mắt. Lục Minh, ta hiện tại giải khai một tia phong ấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Loạn nói, Lục Minh gật gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp theo, Tạ Loạn kết động ấn quyết, đem phong ấn chi môn giải khai một tia. Ong, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tức khắc, thiên cơ nghi hình chiếu ba động, thì có một chút tản ra. Giờ phút này, đại hạp cốc phụ cận, những cường giả kia trong tay trận bàn động, có phản ứng, toàn bộ đều chỉ hướng một cái phương hướng, đầu kia đại hạp cốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xuất hiện, Lục Minh xuất hiện, ở cái kia đầu lớn hẻm núi bên trong. Hắn hẳn là trốn ở lớn hạp cốc bên trong lòng đất. Lấy bí thuật che giấu thiên cơ nghi hình chiếu ba động. Hiện tại rốt cục không giấu được. Muốn hiện ra. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. giết, Lục Minh là ta, chấm, là ta, chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên một đám cường giả giống to, bộc phát ra cường đại khí tức, đỏ lấy mắt hướng về đại hạp cốc phóng đi. Đánh chết Lục Minh, liền có thể thu hoạch được một kiện độ kiếp thiên bảo. Cái này dụ hoặc, thực sự quá lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tối thiểu có mười mấy cái linh thần lục trọng trở lên cường giả vọt vào đại hạp cốc. Đồng thời, từng đạo công kích bộc phát, hướng về mặt đất đánh tới. Muốn đem Lục Minh từ lòng đất bức bách đi ra, chết hết đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lòng đất, Tạ Loạn ánh mắt băng lãnh, hai tay vung lên, lớn hạp cốc bên trong, vô tận minh văn lập lòe mà ra, tuyệt thế sát trận phù hiện, trùng thiên sát cơ tràn ngập, từng đạo đáng sợ kiếm khí, nổi lên, đem những cường giả này công kích đánh tan. Đại trận cái kia đáng sợ khí cơ, làm cho tất cả mọi người trong lòng ứa ra lãnh khí. Linh hồn đều đang run rẩy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tốt, là tuyệt thế sát trận. Chúng ta trúng kế, lui, lui, lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cường giả này điên cuồng hướng về bên ngoài chạy thục mạng. Nhưng, tất cả cũng đã chậm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu, hiu, đáng sợ kiếm khí, lấy vượt qua mắt thường có khả năng gặp tốc độ, ở ngang dọc sát phạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kêu thảm tiếng lít nhít vang lên. Những cái kia linh thần cửu trọng phía dưới cường giả, trong khoảnh khắc liền bị chém giết. Huyết khí trùng thiên, nét, coi như là chín cái linh thần cửu trọng cường giả, cũng không ngăn cản mấy hơi thở, cũng từng cái bị đánh giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng, chỉ còn lại bốn cái linh thần viên mãn cường giả. Liên thủ lao ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trúng kế, Lục Minh có cường giả tương trợ. Chúng ta bị lừa, bị hoàng thất lừa. Từng tiếng gầm thét, bốn cái linh thần viên mãn cường giả muốn liên thủ trùng kích ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng cái này đại trận, đi qua đán cải tiến sau, uy lực thực sự cường đại. Bốn cái linh thần viên mãn cường giả ra sức trùng kích. Nhưng tuyệt vọng phát hiện, căn bản sông không đi ra. Bốn người không có kiên trì bao lâu, liền bị tuyệt thế sắc bén kiếm khí kích phá phòng ngự. Vạn kiếm xuyên tim, vẫn lạc ngay tại chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mười mấy cái linh thần lục trọng trở lên cao thủ, toàn diệt, đặc biệt là có linh thần viên mãn vẫn lạc thế lực. Tuyệt đối là một tổn thất lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Linh thần viên mãn là gần với chí tôn tồn tại. Bất luận cái gì thế lực, đều sẽ không quá nhiều. Chết một cái, đều là vô cùng tổn thất. Đụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hướng về mặt đất phóng đi. Chớp mắt vọt tới mặt đất, xông lên đến mặt đất. Tạ Loạn liền hóa thành một đoàn ma khí, hướng về cường giả kia thi thể bao phủ tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiền bối, lưu cho ta mấy cái a. Chấm, Lục Minh kêu to, nhìn xem nhiều như vậy linh thần cường giả. Thực sự nóng mắt a, đặc biệt là mấy cái tu luyện đại địa ý cảnh cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hướng về mấy cái tu luyện đại địa ý cảnh cường giả phóng đi. Tạ Loạn cũng là cố ý nhường Lục Minh lấy được một chút chỗ tốt. Lục Minh nhìn chúng mấy người. Hắn đều không có động. Những người khác, toàn bộ bị ma khí bao phủ trong đó. Trở thành Tạ Loạn thuốc bổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh điều khiển cửu long huyết mạch. Vọt tới một cái linh thần bắt trọng cường giả trước người. Há miệng hút vào, thôn phệ chi lực bộc phát. Đem cái này cường giả chân nguyên, tinh huyết, ý cảnh phù văn, toàn bộ thôn phệ. Lập tức, Lục Minh lại phóng tới một cái khác. Tiếp tục thôn phệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước sau, Lục Minh thôn phệ ba cái cường giả. Ba cái linh thần bát trọng, đều là tu luyện có đại địa ý cảnh cường giả, thôn phệ tam đại cao thủ, cửu long huyết mạch phồng lên, tràn ngập bàng bạc đáng sợ năng lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà những cường giả kia chữ vật giới chỉ, Tạ Loạn đều không có thu, toàn bộ bay về phía Lục Minh, bị Lục Minh thu hồi đến. Lục Minh trong lòng lửa nóng vô cùng. Nhiều như vậy cường giả, nên có bao nhiêu tài phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, đi, trước rời đi nơi này. Tạ Loạn quanh thân ma khí cuồn cuộn, bọc lấy Lục Minh, hướng về nơi xa bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này động tĩnh, tin tưởng rất nhanh cũng sẽ bị những người khác hiểu rõ. Chắc chắn hấp dẫn đến cường đại cao thủ. Tạ Loạn mang theo Lục Minh, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Không lâu, liền bay ra mấy trăm vạn dặm. Lục Minh xông vào một tòa to lớn trong lòng núi. Tiến vào sơn hà đồ bên trong. Lục Minh ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa vừa mới thôn phệ đến năng lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba cái linh thần bát trọng năng lượng, thực sự quá mức rộng lớn, bàng bạc vô cùng, không ngừng chuyển hóa làm chân nguyên. Lục Minh tu vi, bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Linh thần tam trọng trung kỳ, linh thần tam trọng hậu kỳ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà ý cảnh phù văn cũng đang không ngừng luyện hóa. Không có bao lâu, Lục Minh đại địa ý cảnh thuận lợi đột phá bình cảnh, xông vào tư cấp tiểu thành, thậm chí còn tại chậm chạp tăng lên. Hơn nữa trong đó còn có người lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh. Dạng này nhường Lục Minh hỏa chi ý cảnh cũng đã nhận được một chút tăng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần ba cái cường giả tinh huyết, Lục Minh toàn bộ dùng để tăng lên chấn ngục bia huyết mạch. Không lâu sau đó, chấn ngục bia huyết mạch bên trên, đệ bát đạo kim sắc mạch luân nổi lên. Ngay từ đầu còn có chút ảm đạm, nhưng chậm rãi biến sáng chói lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ước chừng qua mấy giờ, Lục Minh mới đưa ba cái linh thần bắt trọng cường giả năng lượng tinh huyết. Toàn bộ luyện hóa xong, Lục Minh thể nội, dập dờn ra một cỗ cường đại khí tức. So trước đó, mạnh gấp bội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Linh thần tứ trọng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.